Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 234. Nhận thấy Như Lai đã tập hợp số đông, đuổi theo, Tôn Ngộ Không liền cố gắng dẫn dụ bọn họ đuổi đến lễ Phật Tông. Sau đó dự định sẽ giết chết trước mặt Đường Tam Tạng để kích thích trí nhớ của sư phụ. Trong quá trình trở về thì Tôn Ngộ Không đột nhiên phát hiện tất cả những tông môn trên đường đi đều không có một bóng người. Tuy nhiên lại không hề có phát hiện dấu vết chém giết. Tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Cho đến khi cả đám người Tôn Ngộ Không và Như Lai đều cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cường đại, nhận ra sức mạnh độ hóa của Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không liền gấp rút lợi dụng không gian xa, dịch chuyển lập tức về lễ Phật Tông. Sau khi hiểu rõ sơ lược về tình huống, Tôn Ngộ Không liền để cho Đường Tam Tạng khống chế những người này, rồi dùng thiên địa hỏa nhãn tìm ra môn chủ của Thánh Cực Phật Môn. Từ trong ký ức của người này, Tôn Ngộ Không đã biết được rất nhiều sự tình về huyễn trùng cảnh, phương pháp tạo ra trường sinh xiềng xích và cả quá trình mà Đa Bảo Như Lai xuất hiện tại Phật Liên Tịnh Thổ Giới như thế nào. Và những chủng tử dựng nhân được dùng để nuôi dưỡng ấu trùng xiềng xích chính là được chế tạo ra. Và hiện tại, những người bị nhốt tại Đại Tôn Phật Giáo cũng đều là dựng nhân đời sau. Đặc biệt trong quá trình này thì địch chiến chính là một mắt xích vô cùng quan trọng. Sau đó Tôn Ngộ Không lại tiếp tục đưa hàng vạn người ở xung quanh vào trong khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng. Sau khi xem xét về tình huống của Tiểu Bạch Long và Chữ Bát Giới, Tôn Ngộ Không cũng liền trở ra ngoài. Cũng đúng là lúc đám người truy bình đã tới. Tuy nhiên, Đường Tam Tạng khi nhìn thấy Như Lai cũng chẳng tỏ ra có điều gì bất thường, có vẻ là như không hề quen biết. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 235 sau đây với tiêu đề Bí mật dược nhân. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 235. Vị đại nhân kia nói, tất cả những kẻ bị khắc hình xăm đều trở thành thủ hạ của hắn. Hơn nữa những người này trong cơ thể, linh lực sẽ không định kỳ bị hấp thụ một ít. Cho nên chính thức tình huống, đó là Như Lai đích thật đang đứng đầu tại Phật Liên Tịnh Thổ. Thế nhưng, hắn cũng chẳng biết được chuyện gì. Mà kỳ thật, những cường giả trên người có trường sinh xiềng xích hoàn toàn chính xác có được năng lực hồi phục tương đối cường đại. Mà không chỉ như thế, càng là có thể ở mức độ nào đó thay thế linh. Do đó, giúp cho những người này hầu như là còn nguyên vẹn. Những người này cùng chủng tử dược nhân giống nhau, cũng không bị độ hóa hỏa ảnh hưởng. Mà hiện tại những người đi theo Như Lai đến đây đuổi giết Tôn Ngộ Không, toàn bộ đều là có mang theo xiềng xích. Đối với câu trả lời của Tôn Ngộ Không, Như Lai vô cùng tức giận. Thế nhưng, hắn cũng không có cứ như vậy động thủ. Hắn rất lấy làm kỳ quái, Tôn Ngộ Không từ Đại Tôn Phật Giáo một đường chạy trốn tới nơi đây. Nhưng bây giờ vì sao lại ngừng lại? Chẳng lẽ ở chỗ này, hắn thì đã có tự tin có thể đánh bại chính mình? Hay là Sa Ngộ Tĩnh cùng với Kim Thiền Tử sau lưng có thể làm ra một điều gì đó? Như Lai là một người cẩn thận, bởi vậy hắn cảm thấy hay là cứ trước tiên thăm dò một phen. Lật thuyền trong mương, đó cũng không phải là điều mà hắn muốn thấy. Hơn nữa, khi nhìn đến Kim Thiền Tử, vậy mà cũng có mặt ở nơi đây. Như Lai vẫn còn là có chút ngoài ý muốn. Mà Tôn Ngộ Không lại càng bất ngờ hơn. Sư phụ bộ dáng bây giờ rất không bình thường. Coi như là sư phụ mất trí nhớ. Thế nhưng, hắn chỉ mất khoảng trí nhớ ở sau khi đến cực Bắc Băng Nguyên. Cho nên sư phụ hẳn là phải nhớ rõ Như Lai mới đúng. Hiện tại sư phụ phản ứng cũng quá mức tỉnh táo. Đây là tình huống chỉ có hoàn toàn không biết Như Lai mới sẽ như vậy. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ sư phụ mất trí nhớ đã nghiêm trọng đến như vậy? Kim Thiền Tử nhìn thấy bản tôn vì sao không mau quỳ lạy thi lễ? Như Lai thật ra là sư phụ của Kim Thiền Tử. Theo như bối phận mà xem xét, đồng thời cũng là sư tôn của Tôn Ngộ Không. Chỉ có điều là Tôn Ngộ Không cũng còn chưa bao giờ thừa nhận. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức giận dữ. Không đợi hắn ra tay, bên cạnh Sa Ngộ Tĩnh đã một bước bước ra, liền chuẩn bị. Dám nói sư phụ hắn quỳ xuống thật là muốn chết. Sa Ngộ Tĩnh cũng mặc kệ người trước mắt rốt cuộc là ai, mà đối với Như Lai, hắn vốn cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì. Thế nhưng Giang Ngộ Tĩnh bỗng nhiên bị một người ngăn cản. Giang Ngộ Tĩnh sững sờ khó hiểu nói: "Sư phụ, ngài đây là..." Đường Tam Tạng đưa tay ngăn lại Giang Ngộ Tĩnh, sau đó tự mình tiến lên trước một bước, nhìn Như Lai khẽ mỉm cười rồi nói: "Đệ tử của người Kim Thiền Tử cũng sớm đã chết, lúc trước đã bị người tự tay giết chết, về sau bất quá là một người phàm tục, mà ta tên là Đường Tam Tạng, cùng người không có bất kỳ liên quan gì, tại sao lại nói phải quỳ lại?" Đường Tam Tạng lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không lập tức liền sửng sốt rồi lại nghi hoặc. Tình huống này là như thế nào? Chẳng lẽ trí nhớ của sư phụ đã khôi phục, nhưng mình tại sao lại không biết? Hơn nữa nhìn lúc này sư phụ, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện sư phụ thay đổi, hơn nữa còn là biến hóa rất lớn. Trước kia sư phụ tuyệt đối sẽ không cùng với người khác nói chuyện như vậy. Mặc kệ đối phương là ai, coi như là có tận huyết hải thâm thù, sư phụ cho tới bây giờ đều trước tiên sẽ làm đủ lễ nghĩa. Còn một người cũng vô cùng sửng sốt, đó chính là Như Lai. Hắn chưa bao giờ thấy qua Kim Thiền Tử dám đối với mình như vậy. Hừ, từ lúc nào con sâu cái kiến cũng dám học người ta nói chuyện. Vốn còn muốn đùa giỡn với các người một hồi, nhưng bây giờ có lẽ đã không còn cần thiết. Nói không sai, ta cũng hiểu được không có gì tất yếu. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, bỗng nhiên hai tay đưa ra trước người xé toạc. Đồng thời Giang Ngộ Tĩnh đột nhiên đè tụ linh lực, nhằm vào đám người Như Lai một trường đánh ra. Giang Ngộ Tĩnh một trường này cơ hồ là đã vận dụng toàn bộ sức mạnh đang có của hắn hiện tại, chỉ là cũng không hề có lực sát thương gì. Ngay khi đám người Như Lai cảm thấy Giang Ngộ Tĩnh một trường này chỉ là khoa trương, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác không gian chấn động. Khoảng không gian sau lưng đột nhiên xé rách. Tất cả mọi người bị Giang Ngộ Tĩnh một trường đẩy vào khí trùng thế giới của Tôn Ngộ Không. Khi tất cả mọi người bị Tôn Ngộ Không thu vào, Đường Tam Tạng bỗng nhiên nói: "Ngộ Không, Như Lai không thể giết, vì sư còn có việc cần phải hỏi hắn." Tôn Ngộ Không cũng gật đầu một cái, sau đó lách mình đi theo những người kia, cũng tiến nhập vào khí trùng thế giới. Ở chỗ này, Tôn Ngộ Không chính là chúa tể tuyệt đối. Dưới sự khống chế của hắn, đám người Như Lai đã bị chia ra làm 3 bộ phận. Trong đó một bộ phận có 30 người trực tiếp xuất hiện ở chỗ gần chư bát giới. Mặt khác 30 mấy người thì là xuất hiện ở gần chỗ của Tiểu Bạch Long đang bế quan. Những người này vừa mới xuất hiện lúc đầu còn cẩn thận đề phòng. Thế nhưng rất nhanh, khi bọn hắn phát hiện nơi này linh khí nồng đậm gấp mấy chục lần ở bên ngoài, thì nguyên một đám, tất cả đều là kinh ngạc. Trong đó có một người bỗng nhiên từ trên mặt đất nhặt được một khối lớn cực phẩm linh thạch, lập tức liền lên tiếng kinh hô. Những người còn lại cũng là bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Một khối, hai khối, ba khối. Bọn hắn phát hiện càng lúc càng có thêm nhiều linh thạch. Cuối cùng, khi bọn hắn nhìn thấy chung quanh vài tòa núi lớn, vậy mà toàn bộ cũng đều là linh thạch tinh khiết. Nguyên một đám, tất cả đều giống như điên cuồng. Nơi này không những linh khí cực kỳ nồng đậm, vậy mà khắp nơi đều có cực phẩm linh thạch. Khoa trương nhất chính là cả ngọn núi cũng đều là linh thạch. Cái này không có cách nào khác, không cho bọn hắn kinh hãi đến muốn chết. Mà lúc này, Tiểu Bạch Long cũng đã đứng ở đằng sau, nhìn nguyên một đám hiệu đào bới, cũng phải một phen trợn mắt há mồm. Mãi cho đến khi Tôn Ngộ Không xuất hiện ở bên cạnh, thì Tiểu Bạch Long mới hơi kinh ngạc mà hỏi: "Đại sư huynh, cái này vậy phải đánh như thế nào đây?" Tôn Ngộ Không cũng cười hắc hắc rồi nói: "Vậy trước tiên thử luyện đánh lén một chút, nhìn xem người có thể, dưới tình huống không bị người khác phát hiện, có thể giết chết được bao nhiêu người. Những tên này yếu nhất cũng đều là hóa đạo trung cấp." Tiểu Bạch Long nhẹ gật đầu, sau đó cũng bắt đầu lùi về phía sau. Khoảng hơn 2.000 thước, cả người đã thối lui đến dưới chân một ngọn núi mới ngừng lại. Sau đó liền nâng lên tay phải, duỗi ra ngón trỏ. Tức khắc, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, lại nhìn về những kẻ đang điên cuồng đào bới. chỉ thấy đứng ở tít mãi bên ngoài một người động tác cứng đờ, rồi bỗng nhiên hư không tiêu thất. Trong tích tắc đó, Tô Ngộ Không trừng lớn hai mắt. Hắn vừa rồi đã chứng kiến từ đầu ngón tay của Tiểu Bạch Long bắn ra đạo kim quang kia, khi chúng vào mục tiêu vậy mà lập tức đem người đó hoàn toàn phân giải, sau đó lại triệt để hóa thành hư vô. Đây quả thật là không thể nào. Tiểu Bạch Long kim thuộc tính tại sao có thể phát ra một đạo công kích như vậy? Đây tuyệt đối không phải sức mạnh mà kim thuộc tính nên có. Lần nữa quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch Long tựa hồ là hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh đi tới bên cạnh. Thế nào, đại sư huynh, lợi hại không? Lặng yên không một tiếng động liền giết chết một tên. Không cố gắng đè xuống kinh ngạc liền hỏi, người đã làm như thế nào? Công kích kia là... Tiểu Bạch Long suy nghĩ một chút liền nói, ta cũng không biết. Cái này tựa hồ là do kim tỷ kia đồng hóa linh lực về sau, ta lại đột nhiên có năng lực như vậy. Ta nên gọi nó là yên diệt. Chỉ cần bị kim quang kia bắn trúng, bất luận là ai cũng sẽ lập tức tan thành mây khói, hơn nữa còn vô thành vô tức. Đại sư huynh, người cứ ở bên cạnh quan sát là được. Kế tiếp, ta cho đại sư huynh chứng kiến ít lực phòng ngự cùng với khả năng phá hoại của ta. Nói xong, Tiểu Bạch Long tay phải lăng không nắm chặt, một cây trường thương màu vàng kim óng ánh liền xuất hiện ở trong tay, sau đó liền như vậy phóng tới. Nhìn theo bóng lưng Tam sư đệ, Tô Ngộ Không bỗng nhiên có chút cảm thán. Tiểu Bạch Long hiện tại cũng có thể một mình giải quyết được một đám cường giả. Hơn nữa trên người của hắn tựa hồ cũng có không ít kỳ ngộ. Rất nhanh đã có người phát hiện Tiểu Bạch Long. Mà Tiểu Bạch Long cũng không muốn nói nhảm, trực tiếp đem trường thương ném ra ngoài. Tốc độ cũng không nhanh lắm. Người ở đối diện tất cả đều nhào nhào tránh khỏi. Ngọn trường thương trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn lại. Tiểu Bạch Long thì là không có chút nào để ý, cười lên hắc hắc. Sau đó hai tay đột nhiên chắp trước ngực, đồng thời trong miệng quát to, ta là Ngao Ngọc, muốn giết các ngươi. Tiểu Bạch Long đúng là đã đè nén quá lâu, hắn cần một hồi chiến đấu sảng khoái để phát tiết. Tôn Ngộ Không biết rõ, kế tiếp đã không cần nhìn nữa. Sức chiến đấu của Tiểu Bạch Long đã vượt xa ra khỏi suy đoán của mình. Nếu như Tiểu Bạch Long đã không có việc gì, vậy phải đi xem bát giới. Mà khi Tôn Ngộ Không thân hình biến mất, lại xuất hiện về sau, cả người hắn trực tiếp ngây dại, lập tức lớn tiếng nói, bát giới, không thể được. Trong thanh âm, vậy mà tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. Khi Tôn Ngộ Không mới vừa xuất hiện, theo bản năng liền nhìn thoáng qua Lôi Trì. Sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến, lúc ở bên cạnh Lôi Trì, có một thứ đồ vật. Vật kia toàn thân màu đỏ thắm, nhìn qua giống như là một quả trứng lớn. Mà chữ bát giới đang vừa ăn linh thạch, vừa cho khối trứng kia bổ sung năng lượng. Lôi hỏa trích viêm pháo. Chữ bát giới lại đem lôi hỏa trích viêm pháo lấy ra. Uy lực của thứ này, Tô Ngộ Không cũng đã thấy. Nếu bật hết hỏa lực một pháo, thì ngay cả là thiên tôn cường giả cũng có thể đả thương. Hơn nữa Tô Ngộ Không cũng nhớ rõ, ban đầu ở tuần thiên giới, tình cảnh thông thiên giáo chủ bị lôi hỏa trích viêm pháo hấp thu linh lực. Bát giới hiện tại mới là tu vi gì, còn chưa đến cả đạo văn. Chỉ sợ, hắn cho dù ép khô tất cả linh lực trong cơ thể, cũng không đủ để cho lôi hỏa khai mở một pháo. Mà lôi hỏa vì hấp thu lực lượng đủ mức để nã pháo, vậy khẳng định sẽ hấp thu hết thảy năng lượng mà nó có khả năng. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ đem chữ bát giới hút khô. Hơn nữa, nơi này lại là chỗ nào? Đây chính là khí trùng thế giới. Tô Ngộ Không vì muốn để cho chữ bát giới tu luyện tốt hơn, nên ở chung quanh đã xếp xuống vài tòa núi lớn linh thạch. Nói như vậy, không ngăn cản mà để cho lôi hỏa trích viêm pháo một mực hấp thu tiếp nữa. Cuối cùng nếu phát ra một pháo, tuyệt đối sẽ đem khí trùng thế giới của hắn đều đánh xuyên qua. Một khi khí trùng thế giới bị hao tổn, kim cô bổng cơ bản cũng liền phế đi. mà Tôn Ngộ Không làm sao có thể để cho chuyện này phát sinh. Nhưng khi Tôn Ngộ Không trực tiếp thuấn di đến sau lưng Chư Bát Giới, hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó trên mặt biểu lộ tương đối là cổ quái. Bởi vì hắn đột nhiên chứng kiến, Chư Bát Giới vậy mà đang cùng với Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo nói chuyện phiếm. Hơn nữa, còn là vừa trò chuyện vừa ăn. Chư Bát Giới cứ thế vồ lấy một khối lớn linh thạch, sau đó bẻ ra làm hai nửa. Một nửa ném vào trong miệng của mình, còn một nửa khác ném vào trong mồm của Lôi Hỏa. Lại còn vừa ăn, vừa thảo luận vị ngọt của linh thạch. Đồng thời Tôn Ngộ Không còn chứng kiến, Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo trên người bắt đầu dần dần ngưng tụ thứ ánh sáng màu đỏ rừng rực. Bát Giới, ngươi đang ở đây làm gì? Ngươi có biết hay không, cái này là... Tôn Ngộ Không vừa kịp hét lên nửa câu, Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo bỗng nhiên giật mình, một pháo liền đánh ngay ra ngoài. Tôn Ngộ Không trong nội tâm cả kinh. Thế nhưng một pháo kia đánh ra về sau cũng không có sinh ra bạo tạc nổ tung, mà là trực tiếp ở trên không biến thành một cái lồng giam ánh sáng, đem những cường giả của Đại Tôn Phật Giáo toàn bộ vây lại ở trong đó. Đại sư huynh, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôn Ngộ Không mấy lần muốn nói cái gì nhưng lại cứng rắn ép xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Thứ này ngươi làm sao mà lấy ra được? Dưới Thiên Địa Hỏa Nhãn, Tôn Ngộ Không kinh ngạc phát hiện Chư Bát Giới vậy mà cùng với Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo đã tạo thành một sự liên hệ rất kỳ quái. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng có thể cảm ứng được Chư Bát Giới tựa hồ có thể hoàn toàn khống chế thứ đồ chơi này. Chư Bát Giới cũng không có trả lời ngay, mà là quay đầu vỗ vỗ Lôi Hỏa, một pháo một cái, toàn bộ giải quyết hết. Sau đó chúng ta đi ăn một tòa núi khác. Tiếp đến Chư Bát Giới liền nói, Hầu ca, cái này kỳ thật lần trước ta đã nghĩ sẽ nói, nhưng lại sợ người sẽ mắng ta. Vừa nghe Chư Bát Giới nói vậy, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy lông mày cũng bắt đầu nhảy dựng, một loại cảm giác rất xấu đột nhiên dâng lên. Không có việc gì, người cứ nói đi, đại sư huynh sẽ không làm mắng người. Chư Bát Giới cũng là trung thực, lập tức gật đầu rồi nói, khi hầu ca người đưa ta đến nơi này về sau, khi ta bắt đầu bế quan, có một ngày ta cảm thấy vô cùng nhàm chán, phải đi xuống đáy lôi trì để nhìn xem có cái gì ăn được hay không. Lúc này đúng là đã phát hiện một thứ đồ vật. Đại sư huynh người không biết, đó là một tấm bia đá màu trắng lóa, bên trong ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính vô cùng kinh khủng. Sau đó thì sao? Chư Bát Giới lại có chút xin lỗi rồi nói, sau đó ta không nhịn được liền ăn. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy như đã muốn thổ huyết. Chính mình dùng hỏa bi để trợ giúp cho Bát Giới tu luyện lại bị Chư Bát Giới ăn mất. Trần giới thiền bì mà cũng có thể ăn. Chỉ là Tôn Ngộ Không cũng không có nổi giận, mà là tương đã ớt tỉnh táo rồi nói, lại tiếp sau đó thì sao? Sau đó, cái thứ trông như quả trứng này đã bị ta phun ra. Vốn là ta thật sự tưởng rằng đó là một quả trứng. Chỉ có điều, mới vừa dùng lửa để đốt nó lên thì nó liền sống lại. Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện quả trứng này rất có ý tứ, cùng với lão trừ tà tính tình rất thích hợp. Vì vậy, hai ta liền trở thành bạn tốt. Đúng rồi, cái thiền bi kia kỳ thật cũng không tính là ăn, bởi vì tuy đã bị ta tiêu hóa, thế nhưng chỉ cần ta nghĩ, nó vẫn là có thể xuất hiện. Nói xong, bàn tay vừa nhấc, hỏa bi liền đã xuất hiện trên lòng bàn tay của Bát Giới. Tôn Ngộ Không thật sự không biết nên nói gì cho phải. Nếu mắng chửi thì cũng không thích hợp. Chứ Bát Giới lúc này đây cũng không tính là đã gặp rắc rối gì. Thế nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ qua, Chứ Bát Giới sẽ lại tiếp tục. Có trời mới biết về sau hắn lại còn ăn vào thêm thứ gì. Ngay khi Tôn Ngộ Không đang cùng với Chư Bát Giới nói chuyện, Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo lại liên tục 30 lần ánh sáng màu đỏ chớp động. Khi Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, thì trong lồng giam ánh sáng kia đã không còn một bóng người, chỉ còn lớn nhỏ mấy cái hố. Bằng vào uy lực của Lôi Hỏa, giết chết những tên hóa đạo này quả thực là một bữa ăn sáng. có lẽ là nó đã đem áp lực của bản thân khống chế đến cực hạn, bằng không chính là bình thường một uy lực một pháo anh ra. Nếu là không thể đem khí trùng thế giới đánh xuyên thủng, cũng tuyệt đối có thể tạo thành một cái đại động sâu không thấy đáy. Nhìn chư bát giới ôm lôi hỏa trích viêm pháo, hấp tấp chạy tới một tòa núi linh thạch khác. Sau đó lại lấy ra một khối lớn chia nhau ăn. Tôn Ngộ Không đúng thật là không biết nên phải nói gì cho phải. Chư bát giới đã tạo cho hắn quá nhiều bất ngờ. Vốn ban đầu có ý định là để tu vị của bát giới tăng lên tới đạo văn mới để cho hắn thử nhận chủ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, chỉ là hóa đạo tu vi, dĩ nhiên cũng đã có thể trở thành chủ nhân của chân giới thiên bi. Lại còn đem lôi hỏa trích viêm pháo luyện thành bản mệnh pháp bảo. Đây đúng quả thật là quá bất ngờ. Vốn là muốn để những người này cho bát giới rèn luyện, thì lại bị lôi hỏa toàn bộ giải quyết. Tôn Ngộ Không cũng chợt phát hiện, hiện tại có rất nhiều chuyện đã dần dần vượt ra khỏi sự khống chế của hắn. Hơn nữa gần nhất, Tôn Ngộ Không đã cảm nhận được lực lượng sức mạnh vận mệnh. Chính là chính sư phụ Tiểu Bạch Long, lão xa cùng bát giới. Trên người bọn họ, tự hồ có một loại sức mạnh vận mệnh cường đại, đang thôi động cho bọn họ phát triển. Tôn Ngộ Không truy trong nội tâm cũng có chút băn khoăn. Thế nhưng trước mắt xem ra cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ có sư phụ tình huống có chút đặc thù, nhưng cũng không có quá mức ảnh hưởng. Tiểu Bạch Long bên kia khẳng định không có vấn đề, mà chưa bắt giới bên này càng là đã giải quyết xong. Vậy kế tiếp chính là đi xem Như Lai. Thân hình lần nữa biến mất, mà lúc xuất hiện trở lại đúng là trước người Như Lai. Chỉ là lúc này phía trước Như Lai còn có một người, đó là Kế Mông. Kế Mông tu vi hiện tại cũng chính là ngũ văn. Vốn bằng vào chính hắn là tuyệt đối không có khả năng đạt tới cảnh giới này. Thế nhưng nhờ sự trợ giúp từ năng lực tình lọc của lôi trì tôi thể, do đó liền khiến cho tư chất của hắn tăng lên rất nhanh. Về sau, Kế Mông cùng với anh Chiêu lại ăn rất nhiều thiên tài địa bảo. Bằng vào tư chất hiện tại của Kế Mông, tuyệt đối có thể một mực tu luyện tới cửu vân chí tôn. Như Lai tiến vào tuần thiên giới về sau, Kế Mông liền phát hiện bát giới bên kia hoàn toàn không có vấn đề, liệt vì thần đi tới nơi đây. Đối với Như Lai, Kế Mông cũng không có bao nhiêu cừu hận, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là hữu hảo. Cho nên lúc này hai người vẫn đang ở thế giằng co. Tôn Ngộ Không xuất hiện về sau, Như Lai cũng chỉ nhìn liếc qua, rồi liền đem tất cả sự chú ý toàn bộ tập trung vào trên người Kế Mông. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được trước mắt Kế Mông tu vị so với Tôn Ngộ Không cường đại hơn nhiều. Tôn hầu tử, đây chẳng lẽ chính là át chủ bài cuối cùng của ngươi ư? Tôn Ngộ Không thoáng chút sững sờ, Như Lai đây là đã hiểu lầm. Hắn cho là mình đem hắn tới cái chỗ này là vì để cho Kế Mông đánh bại hắn. Xác thực, hiện tại Tôn Ngộ Không biểu hiện ra tu vị cũng chính là hóa đạo trung cấp, mà Kế Mông thì chính là ngũ văn. Không sai, đây chính là át chủ bài lớn nhất của ta. Bằng vào thực lực của ngươi thì tuyệt đối không thể nào đánh thắng được hắn. Như Lai, nếu như người hiện tại cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ bỏ qua cho người một mạng. Tôn Ngộ Không nói mấy lời này hoàn toàn là muốn chọc giận đối phương. Bởi vì dưới thiên địa hỏa nhãn, hắn đã phát hiện trên người Như Lai đang dần dần phát sinh biến hóa. Tất nhiên cũng có chuẩn bị chưa tung ra. Ha ha, đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Chính là tầm nhìn quá hạn hẹp. Người cho rằng bằng vào một kẻ ngũ văn có thể tiêu diệt được ta? Tôn Ngộ Không, người thật là vô tri. Người không biết thời gian lâu như vậy ta cũng đã khác xưa như thế nào. Cho nên người căn bản cũng không biết rõ ta đến cùng đã cường đại đến trình độ nào. Như Lai lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Ngộ Không chính là cả kinh. Như Lai làm sao biết Kế Mông có tu vị ngũ văn? Theo lý mà nói, Như Lai có lẽ không thể nhìn thấu được. Chỉ có một người tu vị vượt qua một người khác mới có thể xem thấu đối phương. Chẳng lẽ thực lực thật sự của hắn đã vượt qua Kế Mông? Vậy là đã vượt qua ngũ văn chí tôn. Điều này sao có thể? Vượt qua ngũ văn Vậy hắn làm thế nào mà tồn tại ở trung cấp thế giới? Đúng lúc này, Như Lai đột nhiên một tiếng kêu rên, sau đó cả người khí thế biến đổi. Vốn là thánh khiết vật ra khí thế, lập tức toàn bộ chuyển hóa thành quỷ khí tùm. Mà cặp mắt của hắn, đồng tử đều biến thành hai cái đầu lâu. Mà trên người y phục cũng đã biến thành màu đỏ tươi. Như Lai bộ dạng đã biến hóa, trên mặt xuất hiện hai cái hình xăm quỷ đầu. Lúc ta tới nơi này trước kia, tên của ta gọi là Quỷ Như Lai. Ha ha, có ý tứ, thật sự rất có ý tứ. Không nghĩ tới năm đó phong vân một cõi, hôm nay vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Ha ha, Quỷ Như Lai đúng không? Danh tự thật là uy phong. Kế mông, việc còn lại phải giao cho ngươi rồi, có vấn đề gì không? Lúc này hóa thần ác quỷ đã bảo Như Lai tu vị vẫn như cũ là một văn đạo văn. Chỉ có điều, một thân cuồn cuộn phật lực, tất cả đều biến thành tùm quỷ khí. Thế nhưng, mọi đây đối với Tôn Ngộ Không mà nói cũng chẳng đáng là gì. Mà Tôn Ngộ Không sở dĩ không có động thủ là vì hắn lo lắng. Một khi mình mà ra tay, sẽ nhịn không được, đối với Như Lai tạo thành sát ý, trực tiếp một chiều giết chết hắn. Như Lai hiện tại cũng không thể chết, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa được biết rõ ràng. Kế mông tu luyện trong khí trùng thế giới đã lâu rồi, thế nhưng là mỗi ngày cũng chỉ có thể giao thủ cùng với anh Chiêu. Đã sớm ngứa tay ngứa chân. Vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó kế mông cũng không cùng đối phương nhiều lời. Thân thể vọt lên, cả người trực tiếp hóa thành bản thể. Đồng thời đột nhiên biến thành hư ảo, sau đó hướng về phía Như Lai vọt tới. Lúc xông qua lập tức, kế mông bỗng nhiên từ một hóa hai, hai hóa bốn. Trong nháy mắt, toàn bộ trên bầu trời vậy mà xuất hiện mấy trăm tên kế mông. Nhìn qua giống như là một đội quân được huấn luyện chỉnh tề vọt tới. Nhìn một màn này, Như Lai cũng không có bất luận điều gì kinh ngạc. Ngược lại còn thấp giọng nói. Muốn so nhân xấu ư? Hừ, ngươi còn kém quá xa. Chỉ thấy Như Lai bỗng nhiên tay trái đưa ra trước ngực. Rất nhanh, ở trước người vũ động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng quỹ tích, vậy mà, tạo thành một cái mặt quỷ. Sau đó, hai tay đẩy về phía trước. Trong cơ thể của hắn bỗng nhiên bắn ra ngàn đạo hắc quang. Mỗi một đạo hắc quang xuất hiện về sau, đều hóa thành một đầu lệ quỷ, gào thét điên cuồng. Toàn bộ hướng về phía mấy trăm tên công kích mà đến. Sau đó Tôn Ngộ Không liền thấy được một hồi hai bên quân lính giao tranh. Bất luận là lệ quỷ hay là phân thân của kế mông, vậy mà tất cả đều không phải hư ảnh, đó là chân chính thật thể. Theo đơn thể tu vị nhìn lại, kế mông còn hơn những cái lệ quỷ. Thế nhưng số lượng của lệ quỷ lại vượt qua kế mông vài lần. Cho nên kết quả cuối cùng là phân thân của kế mông đã toàn bộ bị tiêu diệt. Nhìn giữa không trung, tất cả kế mông toàn bộ biến mất. Như Lai cũng khinh thường nói. Cũng không quá chỉ là như thế mà thôi. Thế nhưng lập tức, Như Lai sắc mặt đại biến. Không đúng, phân thân của kế mông có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hết. Thế nhưng bản thể của kế mông tuyệt đối sẽ không bị mấy cái ác quỷ này tiêu diệt. Cơ hồ là lập tức, Như Lai cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố. Chỉ là Như Lai trong lòng tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng cũng không bối rối, cũng không chuyển thân. Dưới chân khẽ xê dịch, Như Lai liền như vậy đột nhiên làm ra một tư thế chống đỡ. Xa xa nhìn xem cuộc chiến, Tôn Ngộ Không trong nội tâm khẽ cả kinh. Như Lai vậy mà quyết định ngạnh kháng với một người ngũ văn chí tôn toàn lực nhất kích. Hắn vì sao lại có được sự tự tin như vậy? Hay hoặc là nói, hắn cũng không biết thực lực giữa hai bên là chênh lệch quá lớn. Sau đó tiếp theo chỉ trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã biết rõ tự mình đã nghĩ sai. Bởi vì hữu trảo của kế mông chộp vào sau lưng của đối phương, thì kế mông bỗng nhiên rú thảm một tiếng. Tôn Ngộ Không liền thấy, ở Như Lai y phục lúc này đã bị xé rách, mà phía sau lưng của hắn, vậy mà đã mọc lên vô số gai xương sắc bén. Kế mông một chảo này, tất cả đều chộp vào gai xương. mà những cái gai xương kia chẳng biết tại sao lại cực kỳ cứng rắn cùng với sắc bén. Tay phải của ghế mông tất cả đều bị xuyên thủng, mà những cái gai xương kia cũng không có bất kỳ một chút tổn hại gì. Ngay khi ghế mông tay phải bị đau cùng tâm thần hơi có chút phân tán, Như Lai lại đột nhiên chuyển thân, một đấm đánh thẳng vào bụng. Ghế mông lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Còn chưa kịp định thần, Như Lai tay trái khuỷu tay lại đột nhiên nâng lên, dữ dội chỉa vào trên cằm. Lúc này đây, ghế mông mới rốt cuộc bị đánh bay. Mà Như Lai cũng không có truy kích, kéo đứt lấy y phục trên người, lộ ra một thân như là lớp da tê giác. Phía trên khắp nơi đều là gai xương sắc bén dị thường. Trách không được hắn lại có lòng tin như vậy. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ. Như Lai thật là hảo thủ đoạn. Lúc một quyền đập vào trên bụng của kế mông, quỷ Như Lai bộc phát tu vị chính là bảy văn chí tôn. Bảy văn chí tôn tu vị, đó căn bản cũng không phải là một giáo chủ trong trung cấp thế giới có khả năng đạt đến. Bảy văn chí tôn, bất luận là cao cấp thế giới hay là thần quốc, cũng đều được xưng là cường giả đứng đầu. Mà nhìn thấy cảnh này, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến Như Lai có lẽ cùng với Thông Thiên giáo chủ lúc trước là giống nhau. Có lẽ đều là được một người nào đó cứu đi, sau đó lại không biết dùng phương pháp gì đem tu vị tăng lên tới một cảnh giới rất cao. Tôn Ngộ Không, năm đó ta có thể một tay đem người đặt ở bên dưới Ngũ Hành Sơn đến 500 năm. Hiện tại ta cũng có thể làm được như vậy. Chỉ có điều lúc này đây, ta sẽ cho người vĩnh viễn đều bị trấn áp. Chỉ có như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Lúc này, Như Lai biểu lộ bất luận lai chứng kiến đều sẽ cho rằng đó là tà ma ngoại đạo. Hơn nữa trên thực tế, bây giờ Như Lai tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng ma đầu. Nhưng Tôn Ngộ Không nhìn Như Lai dữ tợn như thế, trong nội tâm cũng không gợn sóng quá nhiều. Thậm chí, hắn còn cảm thấy có một chút thất vọng. Không đợi Tôn Ngộ Không lên tiếng, Như Lai lần nữa nói: lúc ta rời khỏi cái thế giới kia, người không biết ta đã trải qua được cái gì, người cũng không biết ta đã thấy được cái gì, cho nên người càng không biết tu vi của ta đã đạt đến trình độ gì. Thực lực của ta bây giờ chính là thứ mà người căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu như ta muốn giết người thì đúng là dễ như trở bàn tay. Như Lai thanh âm tuy rằng rất âm trầm, thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin. Lúc trước hắn được vị đại nhân kia cứu đi về sau, Như Lai đúng là đã được mở mang tầm mắt. Hắn được biết rõ bàn cổ giới bất quá chỉ là một phương tiểu thế giới, phía trên vẫn còn có trung cấp thế giới, cao cấp thế giới, thậm chí là thần quốc. Mà người của những thế giới đó tu vị thật là quá cường đại. Như Lai khi ấy thật sự cảm giác chính mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đặc biệt là thực lực của vị đại nhân kia, căn bản chính là đã cường đại đến mức không cách nào có thể hình dung, thậm chí không cách nào tưởng tượng nổi. Bây giờ hết thảy, đối với vị đại nhân kia mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Hơn nữa Như Lai cũng tự nhận định được về bản thân mình. Chính mình tuy được vị đại nhân kia tăng lên tu vị, thế nhưng nếu đem ra so sánh, vẫn như cũ chỉ là đom đóm cùng trăng tỏ. Như Lai hắn bất quá chỉ là quân cờ của vị đại nhân kia mà thôi. Phương vũ trụ này chẳng qua là một ván cờ dưới tay của vị đại nhân kia. Chính là bởi vì như thế, nên Như Lai cũng có cảm giác mình đúng thật là có thiên đại vận khí, có thể trở thành quân cờ của vị đại nhân đó. Chỉ cần trò chơi này còn chưa kết thúc, thì quân cờ sẽ vẫn còn có giá trị tồn tại. Mà vị đại nhân kia cho hắn trường sinh xiềng xích chính là một minh chứng tốt nhất. Coi như là hiện tại, chính mình tuy rằng vô ý bị Tôn Ngộ Không đưa tới cái địa điểm kỳ quái này, thế nhưng Như Lai lại có 100% tin tưởng mình nhất định sẽ là người sống sót. Nhìn bộ dáng tự đắc của đối phương, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Năm đó, Như Lai đích thật là đứng ở đỉnh phong cao cao tại thượng. Mà điều này cũng không khó lý giải. Dù sao mình hiện tại biểu hiện ra tu vị chỉ có hóa đạo mà thôi. Trong mắt Như Lai đúng là chẳng có gì đáng nhắc tới. Mà trong tầm mắt của Tôn Ngộ Không, Như Lai tu vị cho dù đã là bảy văn chí tôn, thế nhưng chính mình lại có vô số phương pháp để dễ dàng tiêu diệt hắn. Chứng kiến Tôn Ngộ Không vậy mà lại tiếp tục cười, Như Lai cũng không khỏi cuồng tiếu. Tôn Ngộ Không, đã nhiều năm như vậy, ta thật sự không biết là người đã có tiến bộ hay không. Chẳng lẽ hỏa nhãn kim tinh của ngươi nhìn không ra sự chênh lệch quá lớn giữa hai chúng ta ư? Mà còn có thể cười được sao? Tôn Ngộ Không sững sờ, hoàn toàn thật không ngờ Như Lai vậy mà sẽ dùng những lời lẽ như vậy để nói với hắn. Chẳng lẽ Như Lai là có ý định muốn cho mình nhục nhã một phen? Cũng khó trách, năm đó bị chính mình giết chết, hắn nhất định là có oán khí tương đối lớn, càng không cam lòng. Tuy rằng bị giết chết cũng chỉ là giả. Hỏa nhãn kim tinh của ta đã không có, chỉ là ta vẫn có thể nhìn ra được sự chênh lệch kia. Về phần ta vì sao lại cười, bởi ta cho rằng giữa chúng ta là chỉ có sinh tử, không cần dài dòng. Như Lai trên mặt nổi lên một bộ dáng âm trầm, khiến người ta nhìn không rét mà run. Nói không sai, xem ra người cũng không phải là không hiểu chuyện. Tuy nhiên lúc trước mọi chuyện của người cũng không phải là ý của ta. Nhưng sự tình cho tới bây giờ, có muốn nói gì cũng đều là đã muộn. Tôn Ngộ Không, lúc này đây, ta vẫn sẽ không giết người. Ta sẽ lại một lần nữa đem người đặt ở bên dưới Ngũ Hành Sơn. Đúng rồi, để ta nói cho người biết một việc. Người có biết về sự tình của Kim Thiền Tử, sư phụ của người chăng? Sư phụ người kỳ thật chính là vì người mà xuất hiện. Lúc này đây, hắn rốt cục đã phát huy tác dụng lớn nhất của mình. Tôn Ngộ Không, uổng công ngươi tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, vậy mà trên thực tế cái gì cũng không biết. Tôn Ngộ Không sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Như Lai nói lời này, tuy rằng nhìn qua là muốn hạ nhục hắn, thế nhưng Tôn Ngộ Không lại nghe ra rất nhiều sự việc. Hầu như có thể khẳng định, Như Lai là biết rõ một sự tình, hơn nữa có lẽ so với chính mình tưởng tượng còn rõ ràng hơn rất nhiều. May mắn chính mình nhịn được, chưa xúc động xuất thủ. Bằng không thì nếu không cẩn thận đánh chết hắn, thì những chuyện này Tôn Ngộ Không cũng liền không thể nào được biết đến. Sau đó Tôn Ngộ Không nụ cười càng thêm sáng lạng, mà Như Lai bộ dáng tươi cười kỳ thật cũng tương đối sáng lạng. Phối hợp với bộ dáng bây giờ của hắn, nhìn qua vẫn vô cùng dữ tợn. Xem ra người biết rất nhiều sự tình. Như Lai, hôm nay ta cũng nói cho người biết một việc. Chỉ có điều chuyện này cần người tự mình nhận thức. Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Tôn Ngộ Không lần lượt bóp nát ba cái khuyên tai. Lập tức khí thế bắt đầu điên cuồng tăng lên. Hóa đạo, đạo văn một văn, tam văn ngũ văn, bảy văn. Mãi cho đến tám văn chí tôn, khí thế mới theo thời gian dần qua đình chỉ. Có điều lúc sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên lại ăn vào một viên đan dược rất kỳ quái. Tu vị lại một lần nữa tăng vọt, đã đến cửu văn chí tôn. Thứ mà hắn ăn vào là lúc trước ở bên trong thủy tinh cung lấy được một hạt đan dược duy nhất, có thể trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới. Đan dược này bất luận là thần quốc hay là cao cấp thế giới đều tuyệt đối là trân quý vô cùng. Cho nên coi như là diệt thế cửu đầu xà, vô số năm cất chứa cũng chỉ có được một hạt như vậy. Cửu văn chí tôn chính là tu vị chính thức của Tôn Ngộ Không bây giờ. Nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm. Quả nhiên, chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm cho người ta cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng. Khi khí tức trên thân dần qua vững vàng, Tôn Ngộ Không liền cười nói với Như Lai. Thế nào, đã biết rõ thực lực chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ? Như Lai lúc này nội tâm tương đối kinh ngạc. Chứng kiến Tôn Ngộ Không bỗng nhiên từ hóa đạo tu vị trực tiếp tăng vọt đến cửu văn chí tôn, Như Lai trong nội tâm toát ra ý niệm đầu tiên chính là: chẳng lẽ hắn cũng là người của đại nhân? Vị đại nhân kia đã từng nói qua, chỉ có hắn mới có thể đem tu vị của một người làm cho tăng vọt. Ngươi chẳng lẽ cũng là người của đại nhân? Tôn Ngộ Không cười khắc rồi nói: đúng vậy, người rốt cuộc đã nhìn ra ta cũng là người của đại nhân. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, Như Lai bỗng nhiên đại hỉ. Thật vậy ư? Vậy ngươi vì cớ gì còn muốn đối địch với ta? Chẳng lẽ ngươi không biết nhiệm vụ của ta chỗ này ư? Tôn Ngộ Không ngoáy ngoáy lỗ tai liền đáp. Đại nhân nói nhìn ngươi không vừa mắt, nên để cho ta đến giết ngươi. Cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Như Lai sững sờ, lập tức giận dữ nói. Không có khả năng, ngươi gạt ta. Đại nhân làm sao có thể vứt bỏ ta được? Đã biết rõ ta lừa ngươi mà ngươi còn hỏi. Như Lai, xem ra ngươi cũng quá ngu xuẩn. Như Lai lập tức nổi giận, cũng dám lên mặt lừa hắn, không thể tha thứ. Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên tới cửu vân chí tôn, liền nhất định có thể đánh bại được ta. Ngươi đã sai rồi. Hơn nữa, đã là sai lầm nghiêm trọng. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi nhìn xem thực lực thật sự của ta. Nói xong, Như Lai khí thế cũng đột nhiên tăng vọt. 7 vạn chí tôn, 8 vạn chí tôn, mãi cho đến cửu vạn chí tôn mới ngừng lại. Như Lai, vậy mà cũng là cửu vạn chí tôn. Tôn Ngộ Không cũng biểu lộ một bộ dáng quả là như thế. Dưới thiên địa hỏa nhãn, lúc vừa rồi, Tôn Ngộ Không cũng đã phát hiện Như Lai chân thật tu vị, có lẽ không thua kém chỉ mình. Để không bị yếu thế, cho nên Tôn Ngộ Không liền phục dụng viên đan dược kia, đem tu vị tăng lên tới cửu vân chí tôn. Mặt khác, Tôn Ngộ Không cho rằng Như Lai cùng Thông Thiên vốn giống nhau, đều là bị cái tên được gọi là đại nhân kia cho tăng lên thực lực. Liền đoán được Như Lai tu vị khẳng định cũng là cửu vân chí tôn. Nói như vậy, tên đại nhân kia chí ít cũng là giới chủ, thậm chí có thể là thiên tôn. Tuy rằng tu vị giống nhau, thế nhưng cửu vân chí tôn cũng đã phân biệt mạnh yếu. Thực lực cửu vân chí tôn, Tôn Ngộ Không không biết là đã giết qua bao nhiêu. Đối với Như Lai, Tôn Ngộ Không cũng không hề để ở trong mắt. Sự việc đã đến bước này, hai người cũng chẳng còn gì để nhiều lời. Chỉ có một trận chiến. Bất luận là năm đó ân oán hay là những cái bí mật che giấu, đều cần một hồi sinh tử mới có thể chính thức kết thúc. Chỉ có điều, một trận chiến này thắng bại lại cũng sớm đã được định trước. Như Lai tuy rằng cũng là cửu vân chí tôn, thế nhưng so cùng lão Sa hay Thông Thiên giáo chủ đều là kém hơn rất nhiều. Không chỉ có chấn không có chân giới thiên bì, ngay cả là cửu vân chí tôn tu vị cũng chưa phải là đỉnh phong. Nghĩ đến chấn giới thiên bì, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện một vấn đề. Lúc trước ở tuần thiên giới, chính mình vừa mới đạt được phần hỏa bì. Khi đó, muốn đem phần hỏa bì thu vào khí trùng thế giới, tuy nhiên lại không thành công. Lúc ấy Tôn Ngộ Không đã thử mấy lần, tất cả đều thất bại. Tựa hồ chấn giới thiên bì cũng không có biện pháp bị thu vào trong khí trùng thế giới. Mà lão Sa sở dĩ cũng không có biện pháp để tiến vào, Tôn Ngộ Không suy đoán có thể là bởi vì lão Sa chính là chủ nhân của chí thủy bì. Thế nhưng khoảng chừng 2 tháng trước, chính mình lại trong lúc vô tình đem phần hỏa cửu hào thu vào khí trùng thế giới. Hơn nữa, còn đặt ở dưới đáy lôi trì, cho nên cuối cùng bị bát giới đoạt được. Điều này đúng là kỳ quái. Xem ra chính mình phải hào nghiên cứu rõ về khí trùng thế giới này. Trong đó khẳng định còn những bí mật mà ngay cả chính mình cũng không biết. Ngay lúc Tôn Ngộ Không còn đang suy tư, Như Lai đột nhiên bạo khởi. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường chỉ là trong chớp mắt. Đặc biệt là với đối thủ có thực lực tương đương, lúc cuộc chiến sinh tử, đó là tuyệt đối không thể phân tâm. Bởi vì có thể ngay trong lúc đó, thắng bại cũng đã định. Mà bây giờ chính là như thế. Tôn Ngộ Không bởi vì bỗng nhiên nghĩ tới tình huống của khí trùng thế giới, bởi vậy cũng có chút phân thần. Mà Như Lai cũng lập tức nắm lấy cơ hội, thân hình nhoáng một cái đã đến trước người Tôn Ngộ Không. Khẽ khò mình, lập tức nắm tay phải liền hướng xuống bụng dưới, muốn móc ngược lên. Biến thành quỷ Như Lai, tựa hồ càng thêm cường mãnh, muốn dựa vào thân thể để chiến đấu. Hơn nữa sức mạnh cùng với tốc độ cũng đều là vô cùng xuất sắc. Chỉ là đối với Tôn Ngộ Không mà nói, Như Lai làm hết thảy đều là phí công. Khi một quyền sắp chạm đến mục tiêu, Như Lai cả người liền đứng lại tại chỗ, giống như là cả thời gian cũng đã lập tức đình chỉ. dưới năng lực của thiên địa hỏa nhãn, đừng nói là Như Lai chính diện tiến công, coi như là sau lưng đánh lén cũng chạy không thoát. Mà Như Lai thân thể lập tức bất động, đó chính là do năng lực của phong thiên ấn. Bằng vào tu vị của Như Lai, vẫn còn không thể nào thoát nổi trước sức mạnh của phong thiên ấn. Bị phong thiên ấn trói buộc, đừng nói là hành động, Như Lai ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Sở dĩ sử dụng phong thiên ấn mà không phải là chiều số gì khác, đó là vì Tôn Ngộ Không còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chỉ có để cho Như Lai triệt để mất đi năng lực hành động mới là phương pháp thuận lợi nhất. Tình huống bây giờ, Như Lai cơ hồ là lập tức liền trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho Tôn Ngộ Không chém giết. Lúc này Như Lai vô luận như thế nào cũng không có tưởng tượng nổi. Đúng như lời mà hắn nói lúc trước, sự chênh lệch giữa hai người căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Lúc ở toàn thiên giới, địch nhân của Tôn Ngộ Không đều là tu vị gì? Cửu Vân Chí Tôn, Giới Chủ, Nửa Bước Thiên Tôn, ngay cả là Thiên Tôn. Những người này đều là những kẻ mà Như Lai không cách nào có thể so sánh. Như Lai cho rằng mình là một nhân vật quan trọng trong cuộc chơi của vị đại nhân kia. Nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ là một con tốt, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mà kế hoạch của Tôn Ngộ Không, bước đầu tiên, chính là vận dụng phong thiên ấn, đem Như Lai vây khốn. Sau đó liền nhìn xem trên người hắn, trường sinh xiềng xích có phải là giống với Minh Thần Quân hay không, và sẽ lấy xuống như thế nào. Sau đó, Tôn Ngộ Không là muốn trực tiếp lục lọi toàn bộ trí nhớ trong linh hồn của hắn. Chỉ là Tôn Ngộ Không đang cân nhắc xem có biện pháp nào tốt hơn nữa hay không. Như Lai kỳ thật căn bản không tính là một con cá lớn, mà thứ Tôn Ngộ Không cần là kẻ đứng ở phía sau, cũng chính là cái tên được gọi là đại nhân kia. Nếu như có thể lợi dụng Như Lai đem tên đại nhân kia đến đây thì đúng là không còn gì tốt hơn. Nhìn Như Lai trong ánh mắt khiếp sợ, Tôn Ngộ Không nội tâm cũng không có gì đắc ý. Bởi vì thực lực quá chênh lệch, chế phục được đối phương thì cũng chẳng vẻ vang gì. Thời gian dần qua liền gia tăng linh lực vào trong thiên địa hỏa nhãn. Tôn Ngộ Không bắt đầu tìm kiếm trường sinh xiềng xích trong cơ thể của Như Lai. Từ nơi này có thể thấy được, Phật Liên Tịnh Thổ Giới trường sinh xiềng xích cùng với xiềng xích của Minh Thần Quân có điểm khác nhau. Thứ nhất, chính là Minh Thần Quân là quấn quanh ở trên thân thể, giống như là xiềng xích thật sự. Mà Phật Liên Tịnh Thổ thì là cần thông qua dung hợp, đem thu vào trong người. Cho nên ở bên ngoài là hoàn toàn nhìn không ra. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy trong cơ thể Như Lai có một cây xiềng xích tương đối dài, cơ hồ là tràn đầy trong cơ thể. Xiềng xích kia cũng không phải hình thái vật chất, mà là như một loại năng lượng, đem lục phủ ngũ tạng cùng đan điền thức hải, tất cả đều chăm chú mà quấn quanh cùng một chỗ. Điều này thật sự đã khác hoàn toàn với xiềng xích của Minh Thần Quân, thậm chí có thể nói là hai loại khác nhau. Hết hồi thứ 235.